Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phản ứng lại, sắc mặt Lý Thuần Phong lập tức tối sầm lại, khóe miệng co giật vài cái, hét lên, Tô Bạch Mao, ông mẹ nó sa đọa rồi. LT, trước kia ông căm thù đến tận xương tủy đối với thứ này, không ngờ ông lại. Hai, trên đời khó giữ được nhất là chu nhan từ kính hoa từ thụ, đến cuối cùng khí tiết tuổi già của ông cũng không giữ được. Advertisement, Lý Thuần Phong tức muốn hộc máu nói. Cái loại tiết mục này có cái gì đẹp, mặc ít quần áo như vậy, áo nghẹo tạo dáng cũng không thấy mất mặt, thật nực cười. Tôi luôn khinh thường những người xem loại chương trình này, cảm thấy bọn họ đều là biến thái, là rác rưởi. Lý Thuần Phong chỉ vào Tô Kiền Khôn, thẹn quá hóa giận. Ông càng quá đáng, bởi thí sinh yêu thích của ông đã bị loại, vậy mà không ăn cơm một ngày, thực sự làm mới tầm nhìn của tôi. Tô Kiền Khôn à Tô Kiền Khôn, ông làm tôi quá thất vọng rồi, sao tôi có thể quen biết loại một người như ông chứ? Hừ, Lý Thuần Phong hừ lạnh một tiếng, mắng cũng mắng đủ rồi, lập tức xoay người rời đi. Nhưng lúc này Tô Thần Binh mở TV LCD lên, trên màn hình lập tức phát lại tiết mục so tài, đủ loại mỹ nữ da trắng chân dài đi tới đi lui vô cùng xinh đẹp. Ánh mắt Lý Thuần Phong lập tức bị thu hút, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình LCD không hề chớp mắt. Bác Lý, cha cháu đã xem chương trình này, ông ấy thích số 13 nhất, đáng tiếc số 13 đã bị loại trong phần thi tối qua. Tô Thần Binh nói nhỏ. Ô dù, chết tiệt, chương trình tài năng này chắc chắn có ô dù. Nghe vậy, Lý Thuần Phong không rời mắt khỏi màn hình, nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng là số 13 hoàn mỹ như vậy, dáng người, khuôn mặt một trong vạn người, dựa vào cái gì mà bị loại, giám khảo đáng chết, đúng là không có mắt, hoặc là bị mù. Anh Lý, Tô Kiền Khôn nghe nói như thế, giống như sống lại một lần nữa, tán thành nói. Ông bạn chi âm chi kỳ à, tôi cũng cho là như thế, tiết mục này chắc chắn có gì mờ ám rồi. Có điều, ngoài số 13 ra, kỳ thật số 24 cũng được, mặc dù so với số 13 kém hơn một chút nhưng xét toàn thể thì cũng tính là tạm được. Tô Kiền Khôn nói, số 24, làm gì có số 24, ở đây hình như không nhìn thấy số 24. Lý Thuần Phong nghi ngờ nói, số 24 trước đó đã bị loại rồi, ban giám khảo đều bị mù hết rồi. Tô Kiền Khôn nói như loa phát thanh, phân phó nói. Thần Binh tìm cho bác Lý mấy tiết mục có số 24, để bác Lý thưởng thức. Vâng, Tô Thần Binh liên tục cười khổ, đành phải chật vật mà dùng ngón tay đổi liên tục. Sau đó, trong mật thất dưới đất truyền đến tiếng nghị luận sôi nổi của hai người già. Cùng lúc đó, Tô Thương Nhân lúc đêm tối, một mình đi tới biệt thự bờ sông. Cách chương.